Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 282, chương 283, mất máu quá nhiều. Treo nữ nhân không phải dây thừng, mà là chính nàng ruột. Nàng vết thương trên bụng tựa hồ còn tại chảy xuống máu. Bên trên còn có một bãi chất lỏng màu đỏ sậm chồng chất. Ruột từ trong bụng của nàng bị lôi ra đến, tại cổ kia lượn quanh một vòng, lại hướng bên trên kéo dài treo ở hang ngầm đạo cửa động một cây lẻ loi trơ trọi nhánh cây bên trên. A, Trình Tiểu Cương bị hù kêu thảm một tiếng, chân cẳng như nhũn ra hướng chính mình đại xe hàng chạy tới. Một bên chạy còn một bên gọi điện thoại. Ngài phát gọi điện thoại là không hào, mời thẩm tra đối chiếu sau lại phát tương đương, cò. Điện thoại báo cảnh sát làm sao có thể là không hào. Hắn một bên chạy một vừa nhìn điện thoại, nhưng không có phát hiện Mạn Thiên Phi Vũ cho tàn đã từ từ ngừng lại. Đồng thời bắt đầu hướng hắn bay tới, đợi đến hắn mở cửa xe lên xe lúc hắn mới phát hiện. Nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn bị cho tàn nơi bao bọc. Đây là thứ quái quỷ gì? Hắn tiện tay đập mấy dưới, nhưng cho tàn cực kỳ kiên cố dán tại hắn thân bên trên. Đập không xong, bởi vì mặc chính là đại quần cộc, lộ tại phía ngoài 2270 đầu lông chân đã hoàn toàn biến thành màu đen. Không lo được nhiều như vậy, hắn bò lên trên xe, đóng chặt cửa xe. Lúc này hai tay của hắn cũng đã bị cho tàn dán đầy. Chờ hắn ngồi đang điều khiển tòa bên trên thở gấp thô khí thời điểm, xe bên trên trước đó rơi xuống cho tàn cũng bay lên, dán tại hắn thân bên trên. Nhưng bởi vì số lượng không bằng bên ngoài mặt như vậy che khuất bầu trời, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ dán một bộ phân. Trình Tiểu Cương quản không được nhiều như vậy. Hắn muốn phát động ô tô. Vô luận là xông qua hang ngầm đảo vẫn là chuyển xe rời đi, hắn chỉ muốn rời đi cái này. Nhưng khi hắn phát động ô tô chuẩn bị nhấn ga thời điểm, hắn cảm giác không thấy chân của mình. Cúi đầu xem xét, nửa người dưới của hắn hoàn toàn biến mất. Huyết nhục của hắn, xương cốt đều biến thành tro tàn rơi đầy đất. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn cái gì đều không làm được. Vẻn vẹn qua mấy giây, hai cánh tay của hắn cũng hóa thành tro tàn. Tiếp theo là bộ ngực của hắn, có lẽ là bởi vì là không có hoàn toàn bị tro tàn bao trùm. Bộ ngực của hắn không có hoàn toàn biến mất, mà là trở nên Madara, Sebi, bác rực rỡ. Có địa phương là huyết nhục, có địa phương là trống rỗng. Hắn cảm giác được máu của mình, máu tươi từ lỗ thủng cùng huyết nhục ngăn cách chỗ chảy xuôi mà lần. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, trái tim của hắn hoàn hảo. Theo trái tim của hắn nhảy lên, trong thân thể còn sót lại huyết dịch chảy xuống tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Còn sót lại một cái đầu cùng không trọn vẹn lồng ngực, Trình Tiểu Cương vô lực ngồi đang điều khiển tòa bay trên, sắc mặt càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng dần dần tan rã. Đồng thời ở nơi này, trên đất cho tàn lần nữa bay lên, đem hắn còn lại đầu cùng lồng ngực hoàn toàn bọc lại. Đường cao tốc tuần cảnh tại sáng sớm phát hiện Trình Tiểu Cương thi thể, lập tức thông chi hình sự trinh sát tổ. Chu Dịch mang người lập tức chạy tới hiện trường, nhìn thấy trước mắt một khá rõ ràng đều không có hoàn chỉnh thi thể. Chu Dịch là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng vậy, hoàn chỉnh thi thể. Trình Tiểu Cương tay chân đều tại, xe bên trên cũng không có cái gì cho tàn, chỉ có mấy điểm lẻ tẻ khói bụi. Chỉ là Trình Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch, trắng dọa người, là mất máu quá nhiều cái chủng loại kia trắng. Cao Lan nhìn thấy hình dạng của hắn ngay tại chỗ kết luận hắn là mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng ở nàng lại cẩn thận kiểm tra dưới, trước người sau người nàng đều không có phát hiện bất kỳ vết thương. Liền ngay cả châm miệng đều không có phát hiện, không có vết thương, làm sao có thể mất máu quá nhiều. Nhưng lấy Cao Lan kinh nghiệm, bộ dáng này liền là mất máu quá nhiều từ trạng A Cao Lan cũng ngộng, vây quanh đại xe hàng dạo qua một vòng, Chu Dịch đi đến Cao Lan bên người. Cao Pháp Y, có phát hiện gì à? Cao Lan vô lực lắc đầu, sắc mặt của nàng khó coi, nàng tại là sự bất lực của mình mà cảm thấy áy náy. Nhìn ra nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều, nhưng là người chết thân bên trên một tia vết thương đều không có. Chu Dịch đầu óc có chút quá tải đến, cái kết luận này căn bản giải thích không thông, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi hoài nghi Cao Lan phán đoán. Các loại hồi đi giải phẫu rồi nói sau. Hắn quay người nhìn về phía tại phòng điều khiển bên trong. Mân mê chạy dụng cụ ghi chép Triệu Tình Ca. Tiểu Triệu, chạy dụng cụ ghi chép bên trong có đập tới cái gì sao? Triệu Tình Ca đồng dạng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ đập tới người chết bỗng nhiên tại vị trí này ngừng lại. Còn có liền là người chết nói mấy câu. Vừa vặn hắn cái này chạy dụng cụ ghi chép có ghi âm công năng. Đều ghi lại, dừng xe về sau hắn tựa hồ xuống xe. Triệu Tình Ca nói xong đem đang tại phát ra chạy dụng cụ ghi chép họa diện tấm phẳng đưa cho Chu Dịch. Chu đội ngươi nhìn, hắn tại 12 giờ 15 phân xuống xe. Tựa hồ tại chung quanh dừng lại một lúc, sau đó xuất hiện ở xe ngay phía trước. Sau đó tựa như là thấy cái gì đồ vật nhận lấy kinh hãi, hốt hoảng chạy trở về trong xe. Nhưng ta cũng không thể từ nơi này mặt nhìn ra cái gì đến. Xe đối diện phương hướng đồng thời không có cái gì vật kỳ quái. Chu Dịch cũng đem thu hình lại, nhìn một lần, hoàn toàn chính xác. Hiện tại thô sơ giản lược nhìn cũng không thể nhìn ra nghi điểm gì đến. Đi, trở về cục lại nói. Đem xe cũng lái trở về. Vừa về đến trong cục, Cao Lan liền tay đối trình Tiểu Cương thi thể tiến hành giải phẫu. Giải phẫu về sau kết luận lại làm cho nàng đối mình học đến pháp kiến thức y học sinh ra thật sâu chất vấn. Thi thể trong cơ thể huyết dịch cũng không ít. Mặc dù bởi vì tử vong lúc quan hệ giữa huyết dịch lưu động tính trở nên kém, bắt đầu ở mạch máu vách tường trồng chất. Nhưng lấy kinh nghiệm của nàng, người chết trong cơ thể huyết dịch số lượng thuộc về trạng thái bình thường. Nhưng đè chết vong thời gian đến đẩy coi là, hẳn là đã phải có thi ban xuất hiện, mà người chết không có. Lại thêm bên trên người chết thể đồng hồ trắng bệch nhan sắc. Nói thế nào cũng nên là mất máu quá nhiều kiểu chết. Với lại mất máu quá nhiều cũng không nên là như thế này. Người chết khi chết là giữ vững tư thế ngồi, như vậy chí ít tại thi thể phần lưng cùng bờ mông chân hoặc nhiều hoặc ít là nhất định sẽ có thi ban lắng đọng xuất hiện, chỉ có mất đi thân thể một nửa trở lên huyết dịch mới có thể như vậy. Toàn thân trắng bệch, sắc mặt khó coi, Cao Lan cầm chính mình cũng cảm thấy hoang đường pháp y xem xét báo cáo đi hướng hình sự trinh sát tổ khu làm việc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.